Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, Đại Hoang Cảnh. Nghe nói như thế, Hư Vô Nguyệt đều là ngây ngốc một chút, hắn sẽ nói như vậy, tự nhiên chỉ là khách khí một chút, đâu có thể nào thực sự cho rằng Thạch Hạo có thể thành tựu tiên vương. Thiên tài có nhiều lắm, khả năng đủ thành tựu tiên vương, từ xưa đến nay lại có thể có mấy người. Cho dù là tiên vương thân tử, thiên hạ côi bảo đều ở trước mắt, có thể lại có mấy người có thể thừa kế nghiệp cha. Rảo bước tiến lên tiên vương hàng ngũ, có là có, nhưng ít đến thương cảm. Cho nên, tiên vương thân tử đều là gian nan như vậy, người một người dễ cỏ xuất thân. Lại sao là như thế tự tin, chẳng những nói muốn thành tựu tiên vương, thậm chí ngay cả tiên tôn đều là không để vào mắt, mà muốn trở thành trong tiên tôn đế chủ, ngươi không phải là đồ đần a? Hắn bình dị gần gũi, nhưng cũng không đại biểu hắn không có giá đỡ. Trên thực tế, tiên vương thân tử tầm mắt là bực nào độ cao, chỉ là nhìn ở trên thân Ô Nguyệt Di. Hắn lúc này mới cùng Thạch Hạo khách khí nói chuyện, loại người không biết trời cao đất rộng này, thực sự không cần thiết cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Hư Vô Nguyệt hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, vậy ngươi hảo hảo cố gắng, lấy thân phận của hắn, căn bản khinh thường đi trào phúng, đả kích Thạch Hạo, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh giống như. Thạch Hạo thì là mỉm cười. Hắn cũng khinh thường hướng đối phương chứng minh chiến lực của mình khủng bố cỡ nào. Người nhà nếu là đánh nhau cùng cấp mà nói, ta một ngón tay liền có thể treo lên đánh ngươi. Hắn phần lớn thời điểm đều là cười đùa tí tửng, nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn lại sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Nhìn ngươi không vừa mắt, căn bản lười nhác cùng ngươi nhiều lời, ngày sau nhìn thành tựu cũng được. Ô Nguyệt Di lại có chút ngốc, làm sao sự tình sẽ diễn biến đến bây giờ tình trạng. Nàng rõ ràng chỉ là muốn để Thạch Hạo cùng Hư Vô Nguyệt thân cận một chút. Dù sao, Hư Vô Nguyệt ở trong tiên vương truyền nhân, cũng là lập lòe chói mắt tồn tại, đủ để xếp vào top 100. Tiên vương truyền nhân cũng không phải tiên vương hậu nhân, số lượng ra sao nó nhiều, nhiều đời xuống tới. Không có 100, 000 cũng có 80, 000, mà lại, có thể bị tiên vương thu làm truyền nhân, lại có cái nào không phải thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Có thể tại trong nhiều thiên tài như vậy đều chen vào top 100. Hư Vô Nguyệt thiên phú độ cao có thể thấy được lốm đốm. Có thể cùng Hư Vô Nguyệt thiên tài như vậy kết giao bằng hữu. Vậy đối với Thạch Hạo tăng lên khẳng định rất lớn. Dù sao, người chỉ có xen lẫn trong vòng tròn thiên tài chân chính mới có thể bảo trì không ngừng mà tiến bộ. Nhưng tại trong vòng tròn bình thường đợi đến lâu, chính mình cũng sẽ chậm rãi chẳng khác người thường. Nhưng mà Thạch Hạo thế mà trực tiếp khen ra miệng lớn như vậy, ngay cả nàng đều là im lặng. Để Hư Vô Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào? Như vậy ba hoa trích chòe hạng người, ai nguyện ý làm bạn? Ha ha, các ngươi hai cái ở chỗ này đây. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp lại có hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Đều là nam tử dáng người thon dài, khí thế đoạt người. Hư Vô Nguyệt nhìn sang, cười nói, Quách huynh, Mã huynh, a, vị này là ai? Hai người này đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo. Lộ vẻ kinh ngạc, trong tiên vương truyền nhân, giống như chưa từng gặp qua người này. Thế nhưng là, người này nếu không có tiên vương truyền nhân mà nói, như thế nào lại cùng Ô Nguyệt Di, Hư Vô Nguyệt cùng một chỗ đâu? Hư Vô Nguyệt chỉ là cười một tiếng, cũng không có thay Thạch Hạo giới thiệu thân phận. Hắn tự kiềm chế rất cao, căn bản khinh thường đi, vạch trần, Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, tại hạ Tu La, quất, mã hai người lẫn nhau nhìn xem, đều có chút mờ mịt, cái này Tu La là vị nào tiên vương môn hạ đâu? Ô Nguyệt Di thì là giải thích nói, Thạch Hạo cũng không phải là tiên vương truyền nhân, mà là ta Hồng Võ Tiên vực một tên tu giả. Nha, hai người kia đồng thời làm ra vẻ chợt hiểu, khó trách chưa từng gặp qua. Nghe nói qua người này, nguyên lai hắn cũng không phải là tiên vương truyền nhân. Bất quá, bọn hắn đều là người vô cùng có phong độ, hoàn toàn không có lộ ra xem thường Thạch Hạo biểu lộ. Thậm chí thần sắc đều là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Phảng phất hoàn toàn không thèm để ý Thạch Hạo thân phận. Có thể Thạch Hạo biết, hai người bọn họ giống như hư vô nguyệt. Tại trong lòng đã đem chính mình bài xích ra ngoài. Cái này rất bình thường. Thân phận khác biệt, vòng tròn khác biệt. Hắn cũng không có muốn mạnh chen vào những người này vòng tròn. Các ngươi xem thường ta. Vậy ta liền lấy thực sự chiến tích quất các ngươi cái tát tốt. Hai người kia, theo thứ tự là Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi. Ô Nguyệt Di lấy thần thức truyền âm nói. Bọn hắn mặc dù cũng không phải là tiên vương hậu nhân, nhưng đều là tiên vương thu nhận đệ tử, thiên phú đều là cực cao cực cao. Thạch Hạo hướng về nàng mỉm cười. Nếu mà so sánh, hay là Ô Nguyệt Di nha đầu này đáng yêu. Lúc trước mặc dù cũng rất ngạo kiều, chỉ khi nào thân quen, nàng vẫn là vô cùng thích hợp làm bằng hữu. Ô Nguyệt Di hừ một tiếng, phiết qua mặt đi. Ngươi còn cười đùa tí tưởng, tức chết nàng. Quách Phàm không còn quan tâm Thạch Hạo, hướng về Hư Vô Nguyệt nói, đại hoang cảnh mở ra sắp đến, Hư huynh, ngươi có thể kịp sao? Hư Vô Nguyệt cười nhạt một tiếng, khoảng cách đại hoang cảnh mở ra còn có thời gian 2 năm. Đến lúc đó, ta rảo bước tiến lên cửu tinh cũng không thành vấn đề. Mà lại, đại hoang cảnh coi như hiện tại liền mở ra, ta thì sợ gì bất luận kẻ nào. Mặt sau này một câu, hắn nói đến không gì sánh được đến bá khí. Ha ha, Hư huynh quả nhiên bá khí. Mã Bộ Phi cười nói, bất quá, thiên hạ tuấn kiệt còn nhiều. Hư huynh mặc dù thiên phú kiệt xuất, khả năng đủ so với ngươi vai, thậm chí tại ngươi phía trên cũng không phải không người. A, ba người này ở giữa sóng ngầm mãnh liệt a. Thạch Hạo mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng hiển nhiên Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi cũng không phải là Thanh Hỏa Tiên vực người, mà là khác hai vị tiên vương truyền nhân, cho nên ba người địa vị mặc dù tương đương, thuộc về một người người, nhưng lại tràn đầy cạnh tranh. Rõ ràng Hư Vô Nguyệt làm tiên vương thân tử, thiên phú kiệt xuất, đây là ưu thế của hắn. Nhưng là, Mã Bộ Phi cùng Quách Phàm thì có được ưu thế về cảnh giới. Bọn hắn đều là đã là cửu tinh ngân linh tiên. Hắn hướng về Ô Nguyệt Di hỏi, đại hoang cảnh là cái gì? Ô Nguyệt Di trước lườm hắn một cái, sau đó mới nói, đại hoang cảnh tự nhiên là một chỗ bí cảnh. Cách mỗi 100.000 năm mới có thể mở ra một lần, như có thể ở trong đó đạt được tiên hồn mà nói, có thể làm cho ngươi thành tựu tiên vương tỷ lệ tăng nhiều. Nàng dường như sợ Thạch Hạo không có trực quan ấn tượng, lại nói, cho dù là giống chúng ta dạng này tiên vương con cái, thành tựu tiên vương tỷ lệ cũng nhiều lắm là liền 1 phần vạn. Nhưng nếu là đạt được tiên hồn mà nói, thì có thể đem tỷ lệ này tăng lên tới 1%. Dòng giã gấp 100 lần tăng lên. Đương nhiên, cho dù là 1% tỷ lệ, kỳ thật cũng là 10 phần xa vời. Thành tựu tiên vương, vốn chính là trên đời này cực kỳ gian nan sự tình. Còn có, trong đại hoang cảnh bảo vật có trợ giúp nện vững chắc cơ sở, nâng lên tu vi tăng lên, trợ giúp vô cùng lớn. Bất quá, nàng nhìn Thạch Hạo một chút, chỉ có tiên vương nhất mạch mới có thể tiến đại hoang cảnh. Đây là lúc trước tất cả tiên vương cộng đồng định ra quy củ. Mặc dù đã qua vô số năm, nhưng thủy chung không có đánh phá qua. chỉ có tiên vương nhất mạch mới có thể đi vào. Thạch Hạo nhướng mày, vậy hắn cũng chỉ có thể bị bài xích ở bên ngoài. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý tiên hồn, bởi vì hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Bất quá, muốn có thể đạt được tiên hồn, để hắn càng nhanh thành tựu tiên vương, vậy hắn cũng không để ý đi một chuyến. Bất quá, hắn căn bản không có đi tư cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.